Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 462, chương 455, hai cái thay đổi thế giới người. Phần mộ cũng không lớn, mộ bia cũng vô cùng đơn giản, trên bia mộ thậm chí không có viết là người phương nào chi mộ. Phía trên một chữ đều không có, lộ tầm nhìn tòa này cô mộ phần. Sau đó lại nhìn tiên sinh một chút, nâng cốc cho ta, tiên sinh thản nhiên nói, lộ tầm ngoan ngoãn theo nhẫn chữ vật bên trong đem linh tửu lấy ra. Sau đó hai tay dâng lên, tiên sinh tiếp nhận linh tửu, mở ra ngửi ngửi mùi rượu, cười cười nói, đây không phải lai phúc tửu lâu bên trong rượu sao? Lộ tầm hồi đáp, đúng vậy, hắn lúc trước truyền thụ người chơi kỹ năng. Làm người chơi cho tới bây giờ phúc tửu lâu mua rượu đảm nhiệm học phí. Sau đó hắn lại đem rượu trả về tiếp tục bán. Mới người chơi lại tiếp tục mua. Sinh ra một cái tuần hoàn. Bởi vậy, hắn nhẫn chữ vật bên trong linh tửu. Phần lớn đến từ lai phúc tửu lâu. Tiên sinh ngồi xổm người xuống. Trực tiếp đem rượu té xuống đất. Thiên về một bên nói. Còn không qua đây bái kiến ngươi sư thúc. Lộ tầm này bằng với là tiếp thu được đáp án. Tòa này cô mộ phần. Thật đúng là sư thúc mộ. Hắn đi vào trước mộ. Quy quy củ củ hành lễ. Mặc dù hắn cùng sư thúc chưa từng gặp mặt. Nhưng đối với loại này đủ để phong thánh nhân vật. Hắn vẫn là lòng mang vô tận tôn kính. Đối với loại này không có chữ bia. Lộ tầm ấn tượng khắc sâu nhất chính là võ tắc thiên không có chữ bia. Theo lý thuyết, đế vương tướng tướng trên tấm bia, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ viết chút công tích loại hình. Không có chữ bia là rất đặc thù. Vì sao lại lập một khối không có chữ bia? Trên đời lưu truyền mấy loại thuyết pháp, đến nay cũng vô pháp định tính. Tiên sinh thiên về một bên rượu, một bên nói. Mặt bên trên không cần bày ra như vậy nhiều bi thống. Người sư thúc là thọ hết chết già. Thọ nguyên hao hết mà chết. Lộ tầm không biết như thế nào trở về những lời này. Đương nhiên, tiên sinh cũng không cần hắn hồi phục. Đích xác, tại thiên trần đại lục. Cái gọi là đồng thọ cùng trời đất. Chính là không thực tế sự tình. Cho dù là tu vi lại cao người. Thọ nguyên cũng có cái hạn mức cao nhất, chỉ bất quá dưới đại bộ phận tình huống, đều là tu vi càng cao, thọ nguyên càng nhiều mà thôi. Tiên sinh tiếp tục rót rượu, phối hợp nói, cùng ta so sánh, người sư thúc tại tu hành phương diện, đích xác không có thiên phú gì. Lộ tầm nghe vậy, ngược lại là cũng không có đem những lời này quá thật sự. Tiên sinh trong miệng không có thiên phú gì. Rốt cuộc là cái gì cái ý tứ? Quỷ mới biết, lộ tầm cũng sẽ không thật sự cho rằng sư thúc là cái tu vi thấp người tu hành. Phương diện này hắn đã có kinh nghiệm. Tiên sinh nói, nhất điểm điểm, chính là ức điểm điểm. Tiên sinh nói, thấu hợp. Tại người bình thường mắt bên trong chính là siêu nghiêu bức. Đặc biệt là, tiên sinh cầm người khác cùng tự mình tiến hành so sánh thời điểm. Tiên sinh đem rượu trong vò toàn bộ ngược lại xong. Chậm rãi đứng dậy, hắn đối lộ tầm nói. Không cần hiếu kỳ, người sư thúc là ta tự tay sở táng. Mộ bia cũng là từ ta tự tay lập. Nói xong, hắn còn cười cười nói. Phương diện này, vi sư rất có kinh nghiệm. Người xem này mộ địa vị trí. Có phải hay không chọn không sai? Tiên sinh lúc nói. Ngữ khí rất bình thản, nhưng chẳng biết tại sao, lộ tầm nghe lại có chút khó chịu, tiên sinh sống được quá lâu, thật ứng với câu kia thi từ, quay đầu vạn dặm, cố nhân trường tuyệt, ngồi đầy y quan như tuyết, sư đồ hai người, cũng không có tại trước mộ ở lâu, tiên sinh dẫn đường tầm, một lần nữa về tới tiểu viện tử bên ngoài, lộ tầm nhìn tiên sinh. Châm trước một lát sau, mở miệng nói, tiên sinh, có thể cho đệ tử nói một chút có quan hệ với ngài cùng sư thúc chuyện sao? Ngươi rất tốt kỳ, tiên sinh trả lời, Lộ Tâm không có phủ nhận, có thể không hiếu kỳ sao? Đây chính là một vị thay đổi toàn bộ thiên trần đại lục người a. Tiên sinh ngẩng đầu nhìn về bầu trời, bình tĩnh nói, kỳ thật cũng không có gì. Ta cùng ngươi sư thúc tuy là ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ. Nhưng hai người mặc kệ là tính cách, vẫn là thiên tư, đều có khác biệt rất lớn. Ta am hiểu tu hành, công pháp tiến cảnh cấp tốc, cái gì thuật pháp cũng đều là vừa học liền biết, một chút liền thông, người sư thúc liền không giống nhau. Tu hành con đường đi cực chậm, dù là ta thỉnh thoảng kéo hắn một cái, hắn cũng vẫn như cũ là chậm rãi. Hắn có thể khiến người ta ca ngợi vài câu, cũng chính là hắn pha trà tay nghề, cùng dùng kiếm bản lĩnh. Tiên sinh nói xong, trên mặt có cười ôn hòa ý, Lộ Tâm lẳng lặng nghe. Đây chính là kiếp trước không có bất kỳ cái gì một người chơi khai quật ra bí ẩn. Tiên sinh hai tay đừng ở phía sau, tay phải ngón trỏ nhẹ nhàng gõ tay trái mờ u bàn tay. Tiếp tục nói, lại sau thế nào hả? Thượng cổ hạo kiếp liền bắt đầu. Lộ Tâm nghe vậy, lập tức tinh thần tỉnh táo. Khi đó ta, tu vi tại toàn bộ thiên trần đại lục, cũng đã xem như đỉnh tiêm. Mà sư thúc của ngươi thì hơi kém chút, may mắn chính là ta cùng hắn đều chịu đựng qua chàng hạo kiếp kia. Tiên sinh đối với cái này cũng không có kỹ càng đi nói, chỉ là nhàn nhạt mang qua, chỉ là hạo kiếp về sau ta tu vi tẫn tán, thành một phế nhân, áo cơm sinh hoạt thường ngày đều phải từ Tiểu Quế chiếu cố. Mà ngươi cũng biết Tiểu Quế động tác luôn luôn rất chậm, dẫn đến ta những năm kia thường đối với hắn phát cáu. Lộ Tâm nghe, trong lòng không khỏi nhớ tới Quế bá kia chậm rãi động tác, cùng với mặt bên trên kia chậm rãi dơ lên hiền lành tươi cười. Tiên sinh tiếp tục nói, lại chuyện về sau, người cũng hẳn là có hiểu biết, người sư thúc bắt đầu mân mê khởi cải tiến công pháp. Lại đến đằng sau biến thành tự nghĩ ra công pháp, ngươi tu luyện ngũ hành công pháp chính là từ ngươi sư thúc sáng tạo. Trên đời này chỉ có thầy trò chúng ta hai người là tu luyện này môn kỳ hoa công pháp. Lộ Tâm nghe vậy, truy vấn, tiên sinh, đệ tử cả gan hỏi một câu, ngài tu vi tẫn tán về sau, trên người gợn sóng, tiên sinh nghe hắn muốn nói lại thôi, gọn gàng dứt khoát nói. Này cũng không có nhận đến ảnh hưởng. Thế nhưng là, trước kia tu hành cánh cửa thực cao, ta đích xác rất khó trùng tu. Tiên sinh tiêu sái cười một tiếng, nói, người sư thúc khai sáng công pháp, chính là vì ứng đối kế tiếp khả năng lại phát sinh hạo kiếp. Về phần ta này không cách nào tu luyện huynh trưởng, cũng chỉ là tiện thể. Lộ Tâm nghe những lời này, thật cũng không thật sự. Hắn thấy, sư thúc muốn thay đổi tu hành giới là thật, nhưng làm tiên sinh có thể một lần nữa tu luyện, chắc hẳn cũng là động lực của hắn một trong. Tiên sinh tiếp tục giảng đạo, lại sao thế nào hả? Công pháp thật đúng là bị hắn cho sáng tạo ra. Ta cũng là khi đó mới phát hiện, ngoại trừ pha trà cùng kiếm đạo bên ngoài, người sư thúc chân chính thiên phú, cư nhiên là thể hiện tại chỗ này. Từ đó về sau, vi sư liền bắt đầu trùng tu. Công pháp này tốc độ tu luyện, so vi sư trước kia lúc tu luyện, muốn chậm rất rất nhiều. Ta hao tốn nhiều năm thời gian, mới tại cảnh giới phương diện, một lần nữa gặp phải ngươi sư thúc. Lộ Tâm nghe vậy, khóe miệng có chút co lại. Ngũ hành công pháp có nhiều khó luyện, Lộ Tâm là biết được. Tiên sinh rốt cuộc là có nhiều am hiểu tu luyện a, mới có thể trùng tu về sau lại gặp phải sư thúc. Chẳng lẽ lại sư thúc thật tại tu hành phương diện rối tinh rối mù? Tiên sinh ở phương diện này không có nhiều lời, chỉ là đơn giản tiếp tục nói, này thoáng chớp mắt, ta cũng không nhớ rõ đến tột cùng trải qua bao nhiêu năm. Chậm rãi, ta tu vi không chỉ về tới nguyên lai cảnh giới, thậm chí còn đột phá nhất điểm điểm, lộ tầm, ngoặc kép, ngoại trừ cảnh giới bên ngoài. Ta tại phương diện khác cũng có một chút thu hoạch, dẫn đến ta thực lực càng hơn lúc trước. Lộ tầm suy đoán, này cái gọi là thu hoạch, hẳn là tiên sinh trên người kia cổ trùng thiên khí chủ. Ở trong đó tuyệt đối không chỉ có đao vận, khẳng định còn có những vật khác. Những này mệt chung vào một chỗ, lại thêm ngũ hành công pháp kia bành trướng linh lực, có thể không cường sao? Tiên sinh mở miệng, nói tiếp, lúc này, ta cùng ngươi sư thúc thương lượng một chút, cảm thấy thời cơ đã đến, có thể xuống núi thử thay đổi một chút thế giới này. Vẫn như cũ là rất bình tĩnh ngữ khí, lời nói bên trong nhưng lại có lớn lao lực lượng. Nói đến đây, tiên sinh mặt bên trên lần nữa toát ra tươi cười, tựa hồ là tại nhớ lại cái gì. Tiểu ngũ a, ngươi đừng nhìn ngươi sư thúc sáng tạo ra công pháp cùng thuật pháp đều uy mãnh bá đạo, nhưng trên thực tế hắn người này nhát gan, xử sự làm người cũng ôn hòa không còn cách nào khác. Đời này ngoại trừ dám cùng ta tranh bên ngoài, liền không gặp cùng người tranh qua cái gì. Bởi vậy, hắn tại mở rộng chính mình cải tiến công pháp thời điểm, gặp quá nhiều phiền phức. Điểm này, lộ tâm là có thể nghĩ rõ ràng. Mới đồ vật xuất hiện cùng mở rộng, tất nhiên tồn tại trọng trọng trở ngại. Huống chi thứ này là có thể thay đổi toàn bộ tu hành giới. Có thể nghĩ, trong đó có bao lớn độ khó. Tiên sinh, sau đó thì sao? Lộ tâm đúng lúc đó hỏi. Một cái nghe chuyện xưa người, nhất định phải học được nói một câu. Sau đó thì sao? Tiên sinh đứng ở đằng kia, bình tĩnh mở miệng nói. Đã như vậy, gặp được hắn cảm thấy khó giải quyết vấn đề, tự nhiên nên do ta người huynh trưởng này ra mặt giải quyết. Tiên sinh khoát tay áo nói. Kỳ thật cũng không có gì, bất quá là cùng lúc ấy tu hành giới, nói một chút đạo lý. Cầu nguyệt phiếu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.